ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 37, mọi vấn đề đều được hị chia quyết, gocchuyenaudio.com. Tuy Thiên Long lo cho Tuấn nhưng cũng không lo lắm, nằm đó tụ khí chữa thương nhanh khỏi thôi. Để hai cô nàng lại đó, Thiên Long cần đi xử lý chút việc. Trời vừa tối, Thiên Long có mặt tại một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng, chắc là không đủ kinh phí nên ngừng xây dựng. Bên trong Hoàng cùng mấy tên đàn em của hắn đang ngồi nói chuyện luyên thuyên, nói đàn em thôi chưa tính ra đều là trùm các quận cả đó a. Thiên Long đi vào, nhìn một lượt cho mọi người chào cái rồi hỏi. Vào vấn đề chính, các người có biết gần đây có ai lạ thường không? Một thằng tên Điền Ngũ Quan cân đối, góc dáng không mập không còi vừa, như vậy mới nhanh nhẹn. Chiều nay có 10 hắc y đột nhiên xuất hiện ở bãi đất có vụ nổ hôm qua, một tên cầm búa hắn tìm hiểu chút không biết vì sao hắn hét lớn rồi cầm cây búa phang mạnh xuống đất, đột nhiên trên trời một tia sét đánh rầm xuống, sau đó bọn họ bỏ đi. Hoàng nói, thằng đó tên Thọ, nó có biệt danh thần sấm, có một kẻ khác là nữ, có khả năng đập đá như bùn thiên về sức mạnh đôi tay. Ba đứa nữa một mập hai gầy, ba đứa đó gọi là tam tinh tuyệt sát, bọn chúng phối hợp cực tốt. Một đứa khác tên Trương, tên này sở hữu tốc độ cực ghê. Nói chung đứa nào cũng ghê, Thiên Long ngồi nhíu mày suy nghĩ, đội hình tem bạn chơi vậy không thân, thực lực cách nhau quá xa nếu so sánh hai bên. Thiên Long cong môi cười hắc hắc hỏi. Còn vụ con diễn viên kia thì sao? Một tên da ngăm đen, thân hình săn chắc múi nào ra múi ấy bước lên nói. Chúng ta đang gây áp lực lên công ty cô ta, chưa tới một ngày mà đã có 1/3 đối tác của công ty đó hủy hợp đồng. Thiên Long sao có thể tha cho cô nàng kia được, trước tiên cứ ép công ty cô ta, ép đến trình độ nào thì tùy hứng, còn cô diễn viên thì thôi, xin lỗi không nhân từ được, hành hạ dần cảm giác nó mới thích thú làm sao. Về nhà, Thiên Long bắt đầu luyện tập khí công, đã đạt cấp tối đa nhưng đan điền lại rất khô cằn, khí hấp thụ vẫn còn nhiều tạp chất. Trưa hôm sau Tuấn được xuất viện về nhà tự trị, nếu để nó ở đó chắc bác sĩ phải rớt hai mắt ra mất, khí công tự trị đâu có thể nào đem ra so sánh với thuốc được. Nhìn Thiên Long bế Tuấn vứt lên giường cái huỳnh cái làm Linh Nga cô nàng khóc hết nước mắt, nếu không phải chân yếu tay mềm thì hừ hừ. Bảo bối vô giá của nàng đó. Thu nhập Tuấn có thể nói ăn nên làm ra cực kỳ, như kiểu gặp thời, tiền vốn đã lời gấp ba, bây giờ chỉ kinh doanh lấy lời, lâu lâu có một cái vũ trường bị bắt buôn bán chất cấm thì nhắm mắt bỏ qua. Chiều đêm Thiên Long ẩn thân vào phòng tập bắt đầu luyện, nếu có ai đến giúp thì quá tốt. Ở một nơi khác trong một quán bar, 6 nam 3 nữ đang âm trầm không nói lời nào, đây là lính trung thành cảnh cảnh của boss, không tới thời gian một tách trà cửa phòng mở ra, một hắc y chùm đầu và một tên mặt trắng nhìn mà lạnh cả sống lưng. Hắc y nói, các người đã thấy khinh địch nó thế nào chưa? Mọi người trong phòng im lặng nhưng ánh mắt họ lại đỏ dần lên có thể thấy tia máu, hắc y nhìn vậy chỉ biết thở dài, biết là nói vậy thì càng khiến bọn họ nóng ruột đi chiến. Các vị cần gì ạ? Đột nhiên một tên phục vụ đi vào, mọi người đang rất kiềm chế rất muốn thứ gì đó để xả stress, nhìn thấy tên phục vụ cô nàng gần cửa nhất một trường từ đầu dội xuống tên phục vụ. Phục vụ ánh mắt vẫn đang còn một tia sợ hãi khi nhìn thấy mỏi. gocchuyenaudio.com, người ai cũng hung thần ác sát nhưng vẫn chưa kịp đổi qua ánh mắt hoảng hốt đã bị một trường dạo chết. Rít rít, phịch, cô nàng một trường vào đầu phục vụ không biết nàng ta luyện công pháp gì hút cạn máu anh chàng đó, cái xác không biết có nặng bằng cục xốp hay không nằm phịch xuống đất. Vù vù, Thỏ cầm búa ném qua cái xác một tia sét nhỏ đánh ra làm cái xác hóa bột tan biến, đây là hủy thi diệt tích đến từng cái cặn bã. Boss hừ một tiếng ung dung ngồi lại ghế nói. Lần này là sơ sót cuối cùng, các người hiểu không? Chúng thuộc hạ hiểu, mọi người đồng thanh hô to, Thỏ cầm búa uy nghiêm nói. Xin boss hãy cho tôi đi xử lý. Tên sát thủ kia là bạn thân của Thỏ, mọi người biết điều nên không có tranh, boss nhàn nhã uống một tách cà phê. Không cần, cứ để bọn chúng ăn mừng chiến thắng một chút đi, mấy ngày nữa đích thân tao sẽ giết bọn nhóc đấy, coi như ân xá cho họ đi. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Mọi người đương nhiên trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, boss mà ra tay vậy nhất định không bao giờ họ có thể tự tay báo thù nữa, boss làm việc chỉ có toàn thắng chứ không có thua chạy, danh xưng hủy diệt há lại đùa. Ta bây giờ đang mua một lô lớn linh dược quý, thời gian này các ngươi canh giữ địa bàn thật tốt, hàng tốt không thiếu các người đâu. Làm gì thì làm cứ phải khích lệ tinh thần mọi người, nắm được tâm lý bình thường này, tên boss này đang hợp tác với một nhóm người ở Mỹ, nếu thành công số lượng hàng tốt không ít đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mọi người vui lên được tí, thiên tài địa bảo còn chê vậy tự sát đi, sống cho chật đất, thực lực cao mới có nhiều phần giết đối thủ, họ hoàn toàn không hề nghĩ tới lỡ may boss bại dưới tay Hắc Long, điều này tuyệt đối không thể. Boss tối cao đi làm việc của hắn, ra tới cửa hắn và tên đi theo nhìn nhau gật cái rồi đạp ngọn cỏ bay lên ngọn cây, cứ đạp đạp lên một vật gì đó lấy điểm tựa rồi bật đi, thực lực mới cao thâm làm sao a. Hiện tại mạng xã hội đang loạn lên, thông tin ca sĩ Ngọc Lan Nhi tài năng xuất chúng xinh đẹp 10 phần vì chút nông nổi phá sản, rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Có giả thuyết thì kêu cô nàng vì thấy bất bình nên không thể làm ngơ, cái khác lại nói cô là người ghét ác thích thẳng thắn chỉ trích. Hầu như nói thế nào đi nữa đều quy về một điểm, bênh vực Ngọc Lan Nhi, dùng đầu gối cũng biết là fan của nàng ta quá đông, qua sự việc lần này bất kể mạng xã hội lợi nào Ngọc Lan Nhi cũng phá đảo số lượt follow. Đùa gì chứ, đùng cái phá sản tiền tỷ tính hàng trăm vì bảo vệ chính nghĩa, mặc kệ nguyên nhân là gì thì mọi người cũng phải nể, đã thế phía công ty cũng có bằng chứng, kể cả clip cũng có cảnh được quay lại, thật 100 phần không thể sai. Lưu Tĩnh Như cũng không thoát khỏi vụ bê bối này, trên mạng có hai ý kiến trái chiều, một ý đứng về phía cô nàng, một phía phê bình cô thông minh nhưng lại hơi giả tạo, họ rất nghi ngờ tại sao Lưu Tĩnh Như thông minh vậy thế mà lại sỉ nhục diễn viên có tiếng sơ hở như vậy. Đội ngũ nhân viên IT của Thiên Long đã giải thích khá vừa lòng mọi người, Lưu Tĩnh Như từ bé tới lớn ngoài đi học thì chỉ ở nhà học, không hề được tiếp xúc xã hội, ngay cả hiệu trưởng và các thầy cô trung học phổ thông của Lưu Tĩnh Như cũng lên tiếng khẳng định là thật, mọi người từ chỉ trích chuyển qua thương xót, học giỏi thế thì chỉ có cắm đầu mà. Góc truyện audio.com, học thời gian chơi làm gì có mà ra ngoài tìm hiểu, học giỏi vậy cơ mà. Nhất định cắm đầu học miệt mài nhiều lắm đây. Cách chương.